Tiểu Ngư Nhi, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Diệu Nhân, ngươi, hắn ôm ngực, kinh hãi nhìn ta, mặt trắng bệch, ta cầm bút, ngay ngắn viết một tờ thư hưu. Nhà có tân nương ác ôn, bất hiếu phụ mẫu, bất thuận trượng phu, bất kính huynh tẩu, chỉ cần điểm một dấu tay thôi. Ta nói, nếu không, ta sẽ khiến nhà họ Huyền các ngươi long trời lở đất. Hôm nay đá ngươi, ngày mai đánh cha ngươi, mắng mẹ ngươi, phá danh môn nhà ngươi, tiêu tán hết gia sản. Trường quân, chi bằng nhận đi. Hắn nhìn ta, giọng trầm xuống. Diệu Nhân, cớ sao nàng lại như vậy? Là do nàng thích ta, nên ta mới cưới nàng cơ mà. A ha, trường quân. Chàng nói vậy đúng là chuyện hài thiên hà. Ta vỗ tay, ngồi lên ghế thái sư, cúi đầu lột nho, nói nhỏ, ta là ai? Là thái phó triều đình, chính nhất phẩm, bệ hạ gặp ta còn phải gọi một tiếng, sư phụ. Còn chàng là thứ gì? Mới đỗ khoa văn, có thể được phong quan mấy phẩm? Ta đã hạ mình nhún xuống, gả cho chàng. Chàng còn có mặt mũi nào dám nói là ta thích chàng? Huyền Trường Quân nghe ta nói, mặt khi đỏ khi trắng, nửa ngày mới ản ạt nói ra, ta với nàng vốn đều là văn nhân, há nên lấy chức vị để áp người? Văn nhân cái khỉ gì? Ta mỉa môi, tiếp, rõ ràng là PS, ân đờ, ân lừa phỉnh, cố tỏ vẻ phong nhã, cái thứ gì ấy không? Ta cười nhạo, rồi thản nhiên nói, nói thật cho chàng biết, thuở ấy là do trông chàng có vẻ trung thủy, sau này lấy về khỏi phải ghen tuông dây dưa, nên ta miễn cưỡng chọn chàng. Nếu ta biết chàng là gã thú vật lưu luyến muội muội ruột mình, dù là hoàng thượng ép gả đi nữa, ta cũng dám cãi lệnh. Nàng, Diệu Nhân, hắn thốt, sao, ta nói chỗ nào sai? Nghe đầu muội muội chàng giống ta đến 7 phần, đến nốt ruồi lệ này cũng y hệt. Ban đầu ta không tin, phải nhìn thật rồi mới rõ. Thật là giống, sao lại là Toàn Nhi giống nàng? Chính là nàng giống Toàn Nhi. Hắn vội đỏ mặt thanh minh, nói gì thì nói, hưu thư đã có đây, mau điểm chỉ, ta sẽ về phủ ngay. Từ nay đường ai nấy đi. Ta lật nhẹ tờ giấy, quát, nhanh lên, trai tráng đại trượng phu, làm việc sao nửa vời thế? Ra cửa, hắn còn gọi ta là Diệu Nhân. Ta trả lời, gọi ta như thế, ta càng muốn dùng chức quan áp người. Tốt nhất chàng gọi một tiếng, Ngư đại nhân, cho xứng. Lúc tới, ta được rước bằng kiệu lớn, kẻ hầu người hạ khiêng bể vai. Rời đi thì chỉ cầm một tờ hưu thư. Ta xách hành trang nhẹ, một mình rời Huyền phủ. Vị thái phó nữ ấy, ngày gả đi đã viết thư hưu. Từ đó, ta là trò cười bậc nhất nước Lỗ. Các bằng hữu ở quan trường chỉ dám cười khúc khích, còn thái sư Chu Linh Phong cười to nhất. Nghe nói ngày ta bị hưu, người hầu nhà hắn ta đóng cửa cười vang đến nửa đêm không ngủ. Dù sao, ta với họ Chu kia chẳng ưa nhau. Tên độc thân ấy có tư cách gì mà cười ta? Sáng hôm sau cáo chiều, hoàng thượng ở lại gọi ta, trên mặt hiện nét ưu tư. Sư phụ, chấm khó khăn lắm mới gả được ngươi đi, thế này tính sao? Ta nói, thần tâu, Thái Bạch có câu, tiên nhân đợi cưỡi hạc vàng, du khách vô tâm theo Bạch Nga. Đã thử một lần rồi, mới biết tự do mới là tốt nhất, liền không thể chịu được. Thiếu niên hoàng thượng vẫy tay, bảo ta, sư phụ, ngươi còn lời gì cứ nói. Cáo từ hoàng thượng, ta định về phủ bằng kiệu, ai ngờ chạm ngay kiệu của Chu Linh Phong. Không nhường, ta tựa trong kiệu, thản nhiên đáp, trong kiệu đối diện truyền ra một tiếng cười khẽ. Lại nói, ta cũng không nhường, đường trong cung vốn chẳng hẹp, chỉ cần tránh nhẹ sang là có thể đi qua. Vậy mà ta và hắn, ai cũng chẳng chịu nhường ai. Thấy phu kiệu hai bên đều đã mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cả hai chúng ta đều xuống đất. Tháng 7, chim trong cung nóng đến nỗi chẳng còn buồn hót, bọn hạ nhân cũng bị nắng thiêu đến mức ỉu xìu. Chỉ có hai ta là vẫn thảnh thơi, xem như mát mẻ nhất nơi ấy. Tống Thái Bảo không cưỡi ngựa, ngày nào hạ triều cũng có phu nhân đến đón. Phu thê tình thâm, khiến người khác nhìn vào mà hâm mộ. Khi đi ngang qua hai ta, phu nhân của Tống Thái Bảo khẽ hỏi, lão gia, hai vị kia làm gì vậy? Tống Thái Bảo là người trầm ổn, khẽ lắc đầu, chỉ nói hai chữ, rảnh rỗi. Thái phó, thái sư, thái bảo, đều là tam công của triều đình. Vậy mà thái phó và thái sư ngày nào cũng đấu khẩu. Chỉ sợ tiểu hoàng đế cũng phải thở dài bất lực. Gần tới giờ ngọ, trời càng thêm oi ả. Đám hạ nhân chịu không nổi, đều bị ta với hắn cho lui ra chỗ dâm mà ngồi nghỉ. Vừa hóng mát vừa trò chuyện, thân quen chẳng phân chủ tớ. Ọc một tiếng, bụng ta réo lên, nhưng bảo ta nhận thua thì tuyệt đối không thể. Khi ta đang nén cơn đói, bỗng nghe bên kia có người vén rèm, cất tiếng hỏi, tiểu ngư nhi, nàng không đói sao? Đại nhân gọi ta thân mật như vậy, thật chẳng hợp quy củ. Ngày mai bản quan nhất định sẽ dâng tấu hạc tội ngài. Ta nghe bên kia có tiếng bước chân, tịch tịch tháp tháp, chỉ chốc lát, rèm kiệu bên ta bị người vén lên. Ngư đại nhân, ngài không đói thật sao? Hay là, cùng đến Kim Thúy Lâu, ăn chút gì đi, cách chương.